Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, có ẩn tình khác. 33, Nam Sơn Bệnh Viện, nằm viện ngành miệng, Thường Lão, Chu Hồng rất là không có ý tứ địa đối với Thường An nói. Ngài không muốn lại cho, sự tình lần này thật sự quá phiền toái ngài. Hắn cùng Tả Nghị rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Thời điểm, Thường An tự mình đem hai người đưa đến dưới lầu. Ta có phiền toái gì không phiền toái? Thường An vẫy vẫy tay nói. Ta rất hổ thẹn a, không nghĩ tới sự tình hội mang thành như vậy. Ai? Chu Hồng vội vàng nói. Ngài nói quá lời. Một mã quy nhất mã. Chu Hồng là thật tâm cảm kích Thường An. Tuyệt sẽ không bởi vì người Mai ra ức hiếp mà giận chó đánh mèo người sau. Kỳ thật Thường An mình cũng rất là phiền muộn. Vốn là tất cả đều vui vẻ chuyện tốt. Kết quả huyên náo hai bên thiếu chút trở mặt thành thù. Với tư cách là người trung gian, Thường An đều có loại ngoài dặm không phải người cảm giác. Vạn hạnh Chu Hồng dược tề rất thần kỳ. Cư nhiên lập tức để cho Mai Cảnh Dương tỉnh táo lại. Để cho trong lòng của hắn đại thạch cuối cùng rơi xuống đất. Nói thật lúc mới bắt đầu sau, Thường An căn bản không tin tưởng trên thế giới có chữa khỏi trăm bệnh. Thậm chí ngay cả màn cuối ung thư cũng có thể trị liệu siêu cấp thần dược. Cho rằng Chu Hồng là bị người cho lừa dối. Thế nhưng Chu Hồng nguyện ý lấy chính mình thân ra tánh mạng tới đảm bảo. Vừa vặn hắn bạn tri kỷ lão hữu Mai Cảnh Dương nguy tại sớm tối. Cho nên căn cứ còn nước còn tát ý nghĩ, hắn đem Chu Hồng dẫn tiến cho người Mai ra. Tại Thường An xem ra, Chu Hồng đưa ra điều kiện vẫn rất có thành ý. Trước trị liệu trả lại khoản, hai bên ký kết hợp đồng cam đoan hiệu quả trị liệu. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không chữa cho tốt, ít nhất Chu Hồng cũng không phải chạy gạt người. Hơn nữa người Mai ra là tốt như vậy lừa gạt. Kết quả Mai Mạn Ngâm cùng mang Mai Tấn Bằng như vậy vừa ra. Thiếu chút để cho hắn đều hạ không đài. Sau đó Thường An kiến thức đến Tả Nghị uy phong cảnh ti cũng không dám trêu chọc. Thường An rất rõ ràng Chu Hồng. Nhưng hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tả Nghị. Cho nên đặc biệt đưa hai người hạ xuống. Mục đích là kết cái thiện duyên. Nói không chừng có một ngày hắn hoặc là người nhà có bệnh nan y. Liền có thể dựa vào phần này thiện duyên cứu mạng. Như Thường An như vậy người từng trải, nghĩ sự tình nghĩ đến rất hiểu. Hắn cùng Chu Hồng tại khách khí, lực chú ý lại là hơn phân nửa đều rơi ở bên cạnh Tả Nghị trên người. Tả cố vấn đưa Tả Nghị cùng Chu Hồng hạ xuống, trừ Thường An ra còn có Lương Vĩ Hán. Tại này kiện sự tình, nhất xấu hổ không thể nghi ngờ chính là vị này cấp 2 cảnh ti. Lúc trước hắn hoàn toàn là kiên trì lưu lại. Hiện tại cuối cùng tìm đến cơ hội hướng Tả Nghị xin lỗi. Vừa rồi thật sự là xin lỗi. Hy vọng ngài đừng nên trách. Tả Nghị cùng Chu Hồng nếu như là lừa đảo. Như vậy cho dù Tả Nghị là siêu quản cục cố vấn đặc biệt, Lương Vĩ Hán cũng dám thẳng tắp sống lưng đến theo nếp làm việc. Mà bây giờ sự thật là Tả Nghị cũng không phải là lừa đảo. Người là có bản lĩnh thật sự. Lương Vĩ Hán áp lực liền đại hắn xuất ra làm thế nhưng là cuộc sống riêng tư mà không phải là công. Sự, đối với Lương Vĩ Hán xin lỗi. Tả Nghị chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Hoàn toàn chưa cùng đối phương nói chuyện hứng thú. Lương Vĩ Hán ngược lại âm thầm thả lỏng. Bởi vì nhìn lên Tả Nghị chưa cùng hắn so đo ý tứ. Suy nghĩ một chút vậy thì, nhân ra là bực nào thân phận, trong mắt căn bản không có hắn loại này tiểu nhân vật. Tả Nghị cùng Chu Hồng sau khi rời khỏi, Lương Vĩ Hán cũng đi, Thường An thì trở về tới săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Hắn muốn nhìn lão bằng hữu tình huống bây giờ, Mai Cảnh Dương tại trên giường bệnh đã có thể ngồi dậy. Hơn nữa trên mặt trả lại khôi phục vài phần huyết sắc. Không còn là hấp hối bộ dáng. trong ánh mắt lộ ra vài phần tinh thần. Mai Tấn Bằng cùng Mai Mạn Ngâm huynh muội, còn có hai người đệ đệ Mai Tấn Nguyên vây quanh ở trước giường bệnh mặt. Mỗi cái thần sắc vui sướng. Như vậy tình cảnh để cho Thường An rất là giật mình, lúc này mới mấy phút a. Lão Thường, nhìn thấy Thường An, Mai Cảnh Dương rất là cao hứng. Hô, mau tới đây ngồi, lần này thật sự là may mắn ngươi. Thường An đi nhanh lên đi qua, cầm chặt Mai Cảnh Dương tay hỏi. Cảnh Dương đại ca, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Ta rất khỏe, Mai Cảnh Dương mặt giãn ra cười nói. Phi thường tốt, hắn vừa mới biết, chính mình cư nhiên hôn mê hơn nửa tháng thời gian. Bệnh viện bệnh tình nguy kịch thư thông báo đều hạ mấy lần. Kỳ thật đối với tình huống như vậy, Mai Cảnh Dương là sớm có dự liệu. Hôn mê lúc trước hắn liền ý thức được chính mình chỉ sợ là rất không qua. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại bị cứu về. Hiện tại Mai Cảnh Dương còn không có làm rõ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới nghe Mai Tấn Bằng nói Thường An giúp đỡ đại ân. Thường lão đệ, cảm ơn ngươi a. Thời khắc sinh tử có đại kinh khủng. Mai Cảnh Dương tuy cơ trí, nhưng cũng không có đến chân chính khám phá sinh tử tình trạng. Có thể còn sống ai lại muốn chết đâu này. Kinh lịch một hồi sinh tử kiếp khó. Hiện tại hắn đặc biệt cảm giác sinh mệnh tốt đẹp, chỉ là trong lòng của hắn có đại nghi vấn, bức thiết muốn biết chân tướng. Thường An vội vàng nói, Cảnh Dương đại ca, đây cũng không phải là ta công lao. Hắn không khỏi nhìn bên cạnh Mai Tấn Bằng nhất nhãn, do dự mà chính mình nên nói như thế nào mới thích hợp nhất. Mai Cảnh Dương là nhân vật bậc nào? Lập tức đối với Mai Tấn Bằng nói, Tấn Bằng, vậy ngươi đến nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra a? Thường An nhìn lên có chuyện khó nói. Hắn đương nhiên sẽ không làm khó chính mình lão hữu, làm khó nhi tử vậy không hề có áp lực. Mai Tấn Bằng ho khan một tiếng, nói, cha, chuyện này đều ngài thân thể khôi phục lại nói được không nào? Ta cảm giác hiện tại đã khôi phục. Mai Cảnh Dương trừng mắt. Có chuyện gì không thể nói? Mai Tấn Bằng không có cách nào, đành phải đem chuyện này đi qua từ đầu chí cuối địa tự nói với mình lão ba. Cũng không dám có nửa điểm giấu giếm. Sau đó Thường An bổ sung vài câu, điểm chủ yếu rõ ràng tả nghị cùng Chu Hồng thân phận. Ngươi à, Mai Cảnh Dương đang nghe hết Mai Tấn Bằng cùng Thường An giảng thuật. Dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí đối với nữ nhi của mình nói. Tào Tháo nấu tửu luận anh hùng, đối với Viên Thiệu đánh giá là sắc lệ gan mỏng, hảo mưu không đoạn, làm đại sự mà tiếc thân, thấy lợi nhỏ mà quên mệnh. Người tối thiểu có thể mặc lên trong đó ba mảnh, bố cục nhất định cả đời cứ như vậy. Mai Mạn Ngâm vốn thật vui vẻ, hiện tại bị Mai Cảnh Dương giáo huấn rưng rưng nước mắt. Nàng thuộc hạ nếu nhìn thấy nàng lúc này bộ dáng, đoán chừng đều không thể tin được Mai Đồng đây chính là nổi danh nhân vật cường thế. Mai Cảnh Dương dựa vào đệm thở dài nói, vị này tả nghị là một kỳ nhân, tốt như vậy kết giao cơ hội bị các ngươi cho trà đạp. Còn đắc tội người, thật không biết đầu óc ngươi trong đều đang suy nghĩ gì. Mai Mạn Ngâm ủy khuất nói, ta giao 200 triệu, 200 triệu rất nhiều sao? Mai Cảnh Dương khinh thường nói, có người vì liều mạng, 1 tỷ 10 tỷ đều nguyện ý móc ra. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt ảm ảm, thực nếu nói về, lần này cũng là ta tự làm tự chịu, tự cho là mình là số ít người may mắn, cũng là váng đầu não. Mai Tấn Bằng mẫn cảm, cha, Mai Cảnh Dương lời để cho hắn ý thức được, cha mình này cơn bệnh nặng có ẩn tình khác. Mà không phải đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên, nhưng Mai Cảnh Dương lúc trước vẫn luôn gạt người trong nhà. Sau này hãy nói, Mai Cảnh Dương vẫy vẫy tay, hắn đối với Thường An nói, lão Thường, ta nghĩ gặp lại thấy vị này tả nghị tiên sinh, ở trước mặt cảm tạ một chút, Tấn Bằng cùng Mạn Ngâm làm hư. còn phải phiền toái người hỗ trợ nói vun vào một chút. Không có vấn đề, Thường An một lời đáp ứng hạ xuống, suy nghĩ một chút còn nói thêm. Chu Hồng hẳn là tại vì Tả Nghị làm việc, hắn nói với ta có vài loại dược tề, trừ chữa bệnh ra, còn có giải độc hòa giải chớ chú. Nắm ta hỗ trợ liên hệ có cần phải mua chủ, ta nghĩ rất có thể là Tả Nghị cần một số tiền lớn. Cho nên lấy ra những thuốc này tề để cho Chu Hồng tìm con đường bán ra. Là như thế này à, Mai Cảnh Dương con mắt lóe sáng lên. Người hỏi một chút hắn chữa bệnh dược tề còn gì nữa không? Giá tiền thực không là vấn đề. Thường An gật đầu, hào, hắn chịu được qua Mai Cảnh Dương ân cứu mạng. Không cần nói chút việc nhỏ này, lại vì việc khó cũng sẽ đem hết toàn lực đi hỗ trợ. Cảnh Dương đại ca, ta an bài ngươi cùng Tả Nghị gặp mặt không có vấn đề. Nhưng thân thể ngươi có trước khôi phục hào, không thể sốt ruột, bởi vì cái gọi là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Tuy Tả Nghị dược tề rất thần kỳ, Mai Cảnh Dương thân thể cũng không có khả năng thoáng cái liền triệt để khôi phục khỏe mạnh a. Tối thiểu đoạn này thời gian có tại bệnh viện tĩnh dưỡng kiểm tra, xác định chân chính hảo mới được. Mai Cảnh Dương cười nói, ta cảm giác tối đa mấy ngày thời gian là có thể xuất viện. Thực, hắn có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ lần nữa nhìn thấy Tả Nghị. Quái chỉ tự trách mình nữ nhi rất không phải tranh khí. Con trai mình cũng có chút hồ đồ, vừa rồi cũng không biết cầm người lưu lại, mà giờ này khắc này Tả Nghị đang mở ra đại cát tại Phản Hồi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán trên đường. Lão sư, Chu Hồng hỏi, ta tài khoản trong kia 200 triệu, cần hiện tại hợp thành cho ngươi sao? Không cần, Tả Nghị lắc đầu nói, tiếp cận đủ 1 tỷ lại hợp thành, tránh khỏi phiền toái. Chu Hồng kỳ thật rất muốn nói vậy có thể có bao nhiêu phiền toái. Trong nội tâm không khỏi nhiều mấy phần bị tín nhiệm cảm động. Vì cam đoan an toàn, Chu Hồng đặc biệt mang cái hải ngoại ngân hàng tài khoản tới thu trả tiền. Chỉ cần hắn nghĩ, đến lúc đó cuốn khoản chạy trốn tới nước ngoài thật không muốn quá đơn giản. Chu Hồng hiện tại thân gia cũng bất quá 3-4 ức. 1 tỷ đối với hắn sức hấp dẫn thực không coi là nhỏ. Nhưng Tả Nghị hoàn toàn không có đương chuyện quan trọng, không thể không khiến hắn cảm giác sâu sắc bội phục. Muốn biết rõ nhân tâm là tối chịu đựng không được khảo nghiệm. Trên thế giới có mấy người có thể đối với 1 tỷ thờ ơ? Đương nhiên lúc này Chu Hồng còn không phải rất rõ ràng. Tả Nghị có được lấy cường đại cỡ nào thực lực, căn bản không sợ tại bất kỳ phản bội cùng tính kế. Tầm mắt cùng trên thế giới tất cả mọi người không tại cùng một tầng thứ. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, Tả Nghị di động bỗng nhiên vang lên. Ngươi hào, hắn đè xuống trên tay lái trò chuyện khóa. Chuyển được dùng Bluetooth kết nối di động. Vị nào? Tả cố vấn ngươi hào. Xe tải âm ly trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. Ta là điều tra ba khoa Trung Minh. Ta gặp được một kiện vô cùng khó giải quyết bản án. Tình huống tương đối khẩn cấp. Lư chủ nhiệm để ta tìm ngươi hỗ trợ. Không biết ngươi không có thời gian. Tả Nghị suy nghĩ một chút. Nói, có thể, chúng ta ở nơi nào gặp mặt. Trung Minh lập tức nói. Ta hiện tại cầm vụ án phát sinh địa chỉ truyền cho ngươi. Chúng ta tại nơi này chạm mặt. Hào, Tả Nghị chấm dứt trò chuyện. Chu Hồng vội vàng nói. Lão sư, ngươi có việc trước vội vàng. Cầm ta tại ven đường buông xuống tới là được. Không cần phải gấp. Tả Nghị lắc đầu, lập tức tới ngay võ đạo quán. Đến sẽ đi qua cũng đồng dạng. Không kém này chút thời gian. Ngay tại hắn trong khi nói chuyện, Trung Minh bên kia đem vụ án địa chỉ phát đến lớn cắt xe tải trong máy vi tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,